ngoại trừ rưới lên trên nước sốt đặc chế, còn rắc lên phô mát mài nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net